Trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhị nhìn nữ ma đầu này, hắn đương nhiên biết mình phải lựa chọn như thế nào. Cố Lan, ngươi không thừa nhận cũng không sao, vì sao còn muốn liên lụy người khác? Ngươi muốn Tần Dã ta đánh chết sao? Ngươi đúng là một nữ nhân ngoan độc. Cố Lan nóng lòng muốn đá chết tên khốn này. Đáng tiếc hai mắt hắn vẫn đang theo dõi mình. Đại đội trưởng mặt đen lại, được rồi, trước mang về lại nói. Hắn mang nhiều người, tùy tiện chỉ hai người nâng Lưu Nhị liền đi. Cố Lan cũng bị thân thể cường tráng của hai đại thẩm mạnh mẽ mang đi. Đám đông muốn xem náo nhiệt, không dành quan tâm đến Dung Yên và Tần Dã, vì vậy họ nhanh chóng đi theo. Lập tức bên này chỉ còn hai người Dung Yên cùng Tần Dã. Dung Yên không định tham gia cái chuyện náo nhiệt kia nữa. Dù sao cô cũng đã dọn dẹp hết những thứ mình muốn rồi. Còn chuyện Cố Lan có thể thoát tội hay không, bỏ đi không phải việc của cô. Quay đầu nhìn Tần Dã đang ở bên cạnh, vừa vặn ánh mắt dò xét của hắn cũng đảo qua. Tầm mắt như vậy liền giao nhau. Tần Dã, về nhà. Tần Dã, thực tốt mà, lợi dụng xong rồi, tiếng chồng cũng không gọi. Bất quá, cô của hiện tại thật khác lạ. Đêm tân hôn hôm qua, cô nhìn hắn đều là ánh mắt đầy chán ghét. Hiện tại như thế nào liền? Tần Dã trầm mặc gật đầu, sau đó nhấc chân liền đi. Dung Yên nhìn bóng lưng kia, trong lòng thở dài một hơi. Nhất là khi đến cái nhà đổ nát chỉ có 4 bức tường này, rốt cuộc cô mới biết kiếp trước mình thiếu thốn thứ gì. Cô đây là thiếu tích đức a, cái gì cũng không có, nghèo đến mức không một xu dính túi. Thật thảm, ánh mắt của Dung Yên lập tức rơi vào hai đứa trẻ sinh đôi gầy guộc. Từ trí nhớ của nguyên chủ, cô biết đây là em trai và em gái của Tần Dã, năm nay 12 tuổi, thoạt nhìn chỉ như khoảng 8 tuổi. Tuy hai người em này gầy guộc, nhưng ngũ quan lớn lên vẫn chấp nhận được. Chuyện, trọng sinh thập niên 70 mang không gian vật tư về làm dụng làm rồng. Được đăng tải tại web. Để đọc đầy đủ không gián đoạn bộ truyện này các bạn nên đọc tại web. Cách chương.